Pokemon Kaito Izumi, chương 5, bạn đồng hành thứ 2, gocchuyenaudio.com. Trong khi hai bầy chim đang kịch liệt chiến đấu với nhau, núp ở gần đấy, Kaito Izumi thật cẩn thận quan sát bọn chúng đang tàn sát lẫn nhau. Khác với các trận chiến Pokemon giữa các huấn luyện gia với nhau, hoặc là nói Kaito vẫn còn rất thánh thiện. Bầy Fletchider và bầy Pixiotto cắn xé nhau tới khi một trong hai bên chết đi. Thông thường thì loài Pixiotto hẳn là chán ghét Pharaoh, nhưng có vẻ như chỉ cần can thiệp vào quyền lợi của nhau thì Pixiotto và Fletchider vẫn đánh đấm như thường. Nhìn cảnh máu tươi đầm đìa này làm Kaito nhận ra hiện thực có vẻ không xinh đẹp như cậu nghĩ. Một lúc nào đấy, khi du hành bên ngoài gặp tình huống cần thiết, Kaito cũng sẽ phải hai tay nhuốm máu. Với tinh thần của một chàng trai trẻ sống tốt, ảnh hưởng từ kiếp trước làm cậu không thể ra tay làm chuyện xấu xa. Nhưng ai biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì? Con Fletchider đầu đàn đủ mạnh để học được cả tuyệt chiêu Flamethrower. Đối đầu với bầy Pixiotto sử dụng Gust thì có chiếm ưu thế hơn một chút. Cộng với chỉ số chủng tộc của Pixiotto chỉ có 349. So với Fletchider thấp hơn một chút, đủ để thấy trận đấu này nghiêng về bên nào. Nhưng trận chiến sẽ không mãi nghiêng về một bên, nếu không chẳng lẽ cứ chiến đấu liền dùng số liệu so. Còn Pixiotto dẫn đầu đẳng cấp khá cao dùng E-Slash chiêu này tới chém bay một con tương đối mạnh Fletchider. Sau đấy tình huống có chút thay đổi. Một luồng ánh sáng cực mạnh chiếu rực khu rừng này. Con Pixiotto cả người tỏa sáng. Với tư cách là con đầu đàn, nó đẳng cấp cực cao. Cuối cùng tại thời điểm chiến đấu này, tiến hóa, Kaito Izumi không phải lần đầu chứng kiến tình huống Pokemon tiến hóa. Nhưng ở quá trình du hành thì cậu mới thấy đầu tiên. Thực chất cậu có thể quan sát loài Bug Scatterbug Pokemon tiến hóa nếu dành chút thời gian. Bởi vì loài côn trùng Pokemon tăng trưởng rất nhanh, chỉ cần dụng tâm đi xem là có thể thấy, nhưng ngược tuổi thọ của chúng sẽ rất thấp. Froki trong lòng ngực của Kaito cũng tràn đầy hâm mộ nhìn thấy con chim trên cao tiến hóa. Nó đã đủ đẳng cấp để tiến hóa, tuy nhiên có vẻ thời cơ vẫn chưa tới. Thế trận thay đổi rồi. Kaito buông lời khẳng định, ban đầu vốn dĩ có thêm thuộc tính lửa Fletchider nắm giữ ưu thế. Nhưng ở bầy Pixiotto xuất hiện một con đầu đàn Pixo, mọi chuyện trở nên hoàn toàn khác. Ở hình dạng tiến hóa cuối cùng, Pixo hoàn toàn lột xác, so với con Fletchider mạnh hơn nhiều. Một chiêu Hurricane với sức công phá cực mạnh đem con đầu đàn bên phía Fletchider đánh bay. Một vài con Fletchling thấy vậy liền bỏ trốn. Bọn Fletchling liền không mạnh bằng tụi Pixay. Đừng nói chi là Pixo. Tụi chim nhỏ thật nhanh chóng bỏ đi. Mặc dù vậy, một chiêu gas của con Pixo vẫn làm bọn chúng rơi rụng như chim gãy cánh. Bầy Fletchling không bị bọn Pixo chú ý. Bọn chúng chỉ quan tâm tới tụi Fletchider mà thôi. Quan sát toàn bộ quá trình chiến đấu, Kaito không có dại mà lao ra làm anh hùng rơm. Với duy nhất một chỉ Froki cấp 16, cậu tuyệt đối không phải đối thủ của bầy chim trên trời. Đẳng cấp cực cao tụi Pokemon này làm cậu có phần sợ hãi. Nếu như bản thân lộ diện, khả năng cao sẽ bị tụi Pokemon này tấn công triệt đề. Lúc đó có còn mạng hay không Kaito cũng không rõ, nhưng cậu cũng không đến mức sợ không di chuyển được. Tầm nhìn của Kaito nhìn về phía con Fletchling có tiềm lực màu đỏ. Đuổi theo, ôm lấy Froki bò tới vị trí của con Fletchling bị gắt thổi bay. Mục tiêu của cậu sau khi rơi xuống đất liền thật nhanh vực dậy. Con Fletchling muốn bay đi bỏ trốn, nhưng Kaito sẽ chấp nhận chuyện này sao? Tất nhiên là không rồi. Đuổi theo nó một đoạn cách xa bầy Pixo và Pixiotto, nhắm về phía con Fletchling đang bị thương kêu lên, dùng Bubble cản nó lại. Froki nghe lệnh nhảy khỏi lồng ngực của Kaito mà phóng ra. Nó mở miệng liền phun ra thật nhiều bong bóng tới bắn trúng Fletchling. Con chim bị tấn công lập tức nổi giận quay, Nó nhìn thấy có mấy kẻ ăn hôi tranh thủ lúc bản thân bị thương mà tấn công chán ghét tung cánh dùng ra Razor Wing. Chấm, chiêu thức của Fletchling thật nhanh bắn tới. Nó dùng kỹ năng này thật thuần thục đem Froakie dù nghe được mệnh lệnh của Kaito vẫn né không được. Bị văng ra xa Froakie chật vật đứng dậy. Con Pokemon này của cậu thể lực cũng không kém tới mức bị một đòn knock out. Đẳng cấp chênh lệch 3 cấp tuy không quá xa, nhưng đủ làm Froakie ở vào tình huống bất lợi. Nếu con Fletchling này là Fletchider thì Froakie sẽ chiếm được lợi thế thuộc tính. Nhưng chỉ có phi hành hệ Fletchling không nhận gấp đôi sát thương từ tuyệt chiêu hệ nước. Con Fletchling này thừa thắng xông lên dùng Quick Attack tấn công Froakie của cậu. Dùng Quick Attack né ra, đối với Fletchling áp sát dùng bao. Đồng dạng tốc độ, Froakie thành công né tránh đang lao tới Fletchling. Hơn nữa nó còn dùng một nắm đấm đập bay con chim về sau. Với thương tổn lúc trước cộng thêm, Fletchling đau đớn nằm xuống đất. Tuy nhiên nó kiên cường không chịu khuất phục muốn đứng dậy lần nữa. Nhưng Kaito thừa lúc nó bệnh, kết thúc con Fletchling này. Dùng Water Power đánh bại nó. Một quả cầu nước thật nhanh hình thành. Đem Fletchling đánh nổ ngất xỉu mất đi năng lực chiến đấu. Kaito liền lần đầu thu phục Pokemon, cầm quả cầu Pokebo ra ném tới con Fletchling, ánh sáng màu đỏ hút con chim vào trong, quả cầu lắc lư vài cái. Fletchling đã sớm kiệt sức không thể phản kháng liền ngoan ngoãn bị thu phục. Nhặt tới quả cầu Pokebo lên, Kaito vui mừng nói với Froakie, chúng ta có đồng bạn mới rồi. Kero kero, Froakie cũng vui mừng lại gần dụi đầu vào Kaito. Nó cảm thấy mình sau khi đánh bại con Fletchling vừa rồi. Thực lực lại đề cao một chút. Quả thực, vượt 3 đẳng cấp chiến thắng con Fletchling vừa rồi đem Froakie kéo lên level 17. Tăng cường một phần thực lực, đồng thời nó cũng sớm một cấp học được Smoke Screen kỹ năng này. Kaito cầm quả cầu Pokebo trên tay ném ra. Con Fletchling vừa rồi lập tức mệt mỏi nằm bệt trên mặt đất. Hai mắt chán ghét nhìn Kaito. Quả nhiên, bị thu phục cũng không đại biểu Pokemon sẽ nghe lời A, lại gần đối với Fletchling chữa trị. Con chim cường ngạnh mổ cậu vài cái. Tuy nhiên nó cũng không làm gì Kaito. Cùng lắm tỏ thái độ một chút mà thôi. Ước chế của Pokebo không yếu. Sau đấy Kaito cho con Fletchling ăn một chút đồ ăn hệ phi hành. Hầu hạ nó một lát mới khiến cho Fletchling tạm thời không còn biểu thị chán ghét rõ rệt đi nữa. Xem ra trước khi ta có thực lực trực diện đánh bại con Fletchling này, nó mới chịu phục a, Kaito gãi gãi đầu suy nghĩ. Cách chương